Các bạn đang nghe series truyện dài kỳ Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch trên kênh truyện Totoro-chan do Chan diễn đọc. Thế giới thứ 6, thế giới khoa huyễn, nam sủng của nữ vương. Hãy comment cảm xúc để cổ vũ cho Chan, like, share và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 73. Muốn thay đổi lục lương phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Diệp Trần chuyển lục lương sang viện phúc lợi xã hội để lục lương tiếp xúc nhiều hơn với người dân, đồng thời dựa theo thế giới gốc, điều chuyển Minh Hạo sang không quân. Trong thế giới gốc, không quân là nơi giúp Minh Hạo bộc lộ tài năng, sau đó được Diệp Trần đặc biệt thăng lên làm thiếu tướng. Diệp Trần vứt đại Minh Hạo vào trong không quân thì chuyển sang quan tâm trạng thái tinh thần của lục lương. Lục lương thích ứng rất tốt ở viện phúc lợi, hàng ngày đều giúp người già, đỡ kẻ yếu. Diệp Trần âm thầm theo dõi anh ta, thấy mỗi ngày anh ta đều vui vẻ vì làm được một chuyện tốt, trong lòng cô thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô đứng phía sau lục lương, lặng lẽ theo dõi những thay đổi của anh ta, thấy lục lương kết giao bạn bè, có hàng xóm mới, sống cuộc sống của một người bình thường, cô cảm thấy rất vui mừng. Chớp mắt 2 năm liền qua, Minh Hạo sống trong quân đội như cá gặp nước, còn lục lương đã lên làm viện trưởng viện phúc lợi. Thiên hà Musen cuối cùng cũng đã ổn định trở lại, bắt đầu phát động chiến tranh với các thiên hà khác. Thiên hà Á Đông thắt chặt cảnh giới, gửi nhân lực vật lực tới chiến trường Viễn Đông. Toàn bộ thiên hà chìm trong bầu không khí chiến tranh, lòng người hoảng sợ. Tính tình lục lương trở nên ôn hòa vì thường xuyên làm công tác từ thiện, phúc lợi trong thời gian dài. Lại có ngoại hình ưa nhìn nên được cộng đồng mạng rất ủng hộ. Có rất đông người yêu mến, đi đến đâu cũng có người đi theo. Tình hình trên chiến trường Viễn Đông đang diễn biến bất lợi cho thiên hà Á Đông. Họ đã thua liên tiếp 5 trận, bị gần như diệt sạch một quân đoàn. Tin này khiến toàn thể thiên hà Á Đông chấn động, từ thượng tầng tới những người dân bình thường nhất, ai nấy đều thấy hoảng sợ. Thế nhưng Diệp Trần lại không sợ, bởi vì cô biết tất cả những điều này sẽ dẫn đến trận chiến vây hãm sao thiên Nga lần thứ 7. Trong trận này, Minh Hạo bị dồn vào đường cùng, dựa vào kỹ thuật điều khiển phi thuyền xuất sắc của mình, may mắn làm nổ được phi thuyền mang vũ khí siêu tối tân của thiên hà Musen, tiêu diệt sạch một quân đoàn của kẻ địch. Đồng thời Minh Hạo còn may mắn rơi vào một trạm trung chuyển không gian bị bỏ hoang, tẩu thoát thành công. Quân đoàn quan trọng nhất của thiên hà Musen bị tiêu diệt khiến lực lượng phe địch tổn hại nghiêm trọng. Minh Hạo vang danh khắp thiên hà, nhân cơ hội này anh ta cưới nữ vương Diệp Trần, là bước tiến mấu chốt trên con đường trở thành quốc vương của anh ta. Diệp Trần biết trước tương lai nên không hề sợ hãi chút nào. Sự chú ý của cô để tập trung vào lục lương, ngày ngày quan sát tiến độ nhiệm vụ. Bắt đầu từ lúc lục lương giúp đỡ càng ngày càng nhiều người, thành tiến độ nhiệm vụ cũng không ngừng nhích lên phía trước. Điều này làm cho Diệp Trần rất yên tâm. Diệp Trần rất yêu những tháng ngày lặng lẽ đi theo anh ta thế này. Anh ta không biết được cô đang làm gì, không biết được một chút tâm tư nhỏ nhoi của cô, khiến cô rất yên tâm. Một tuần trước kế hoạch tác chiến sao thiên Nga, Diệp Trần vẫn tiến hành theo dõi lục lương như thường lệ. Hôm nay lục lương tan sở sớm, đi tới một con đường nhỏ. Diệp Trần mang theo thị vệ đi theo sau. Họ đi tới một công viên thì lục lương bất ngờ dừng bước, xoay người lại. Ánh chiều tà kéo dài cái bóng của anh ta. Diệp Trần đang định khom lưng trốn thì đã thấy lục lương nửa cười nửa không nhìn mình, dường như đã sớm biết sự có mặt của cô. Diệp Trần cứng người, chậm chậm đứng thẳng người dậy, ho nhẹ một tiếng. Đi dạo công viên hả? Lục lương mỉm cười. Đúng vậy, khéo quá nhỉ. Thế ngươi cứ từ từ dạo đi. Diệp Trần xoay lưng tính bỏ đi. Lục lương bỗng hỏi. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Ngươi không muốn hỏi xem ta sống có tốt không hay sao? Diệp Trần không quay đầu lại. Anh ta liền đi từ đằng sau tới, đặt tay lên vai cô, làm bộ thân thiện nói. Tốt xấu gì cũng từng đồng sinh cộng tử, đi dạo chung một chút chứ. Bỏ tay ngươi ra. Diệp Trần cao có. Đi thì đi, làm gì vậy? Lục lương bật cười, nhíu mày nói. Có nhớ ta không? Không. Lục lương dùng một tay giữ mặt cô. Mau, nói thật đi. Diệp Trần thật rất muốn đánh người. Thấy Diệp Trần sắp điên lên, lục lương bỏ tay ra. Bệ hạ. Anh ta mỉm cười. Cho ta quay về quân đội đi. Diệp Trần không ngờ anh ta sẽ đưa ra yêu cầu này. Cô khó hiểu hỏi. Ở viện phúc lợi không tốt ư? Rất tốt. Lục lương đi về phía trước. Diệp Trần đi theo bên cạnh, nghe anh ta nói, ở viện phúc lợi rất tốt, ta đã gặp rất nhiều người, họ đều rất tốt. Lần đầu tiên ta biết được, hóa ra được người yêu mến là chuyện hạnh phúc như vậy. Các cô, các bác ở đó đều rất thú vị, lũ trẻ cũng rất đáng yêu. Lần đầu tiên ta không còn giết người, mà là đi giúp đỡ người khác. Thứ cảm giác này khiến ta có cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời. Đã vậy, Diệp Trần mấp máy môi, sao không tiếp tục ở lại viện phúc lợi nữa chứ? Chính bởi có nhiều người yêu mến mình như vậy, Lục Lương nở nụ cười, nên ta mới muốn bảo vệ bọn họ. Bệ hạ, ta trước sau vẫn là một người chiến sĩ. Lục Lương quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng trịnh trọng. Một người chiến sĩ thì nên để anh ta sống trên chiến trường. Diệp Trần im lặng nhìn ánh mắt của đối phương. Đó là một đôi mắt đẹp biết bao. Nó ôm ấp nắng chiều, ôm ấp dịu dàng, ôm ấp cô. Cô thậm chí không muốn kiểm tra số liệu, đã muốn tin tưởng anh ta ngay. Cô gật đầu nghiêm túc nói, được, chờ chiến dịch này xong ta sẽ điều ngươi về. Tại sao lại phải đợi chiến dịch này xong chứ? Lục Lương thắc mắc. Diệp Trần không thể trả lời rằng trong chiến dịch này thiên hạ Á Đông sẽ thiệt hại quá nửa số binh sĩ trong tốp lính tiên phong, ngoài Minh Hạo toàn quân đều bị diệt. Dựa vào tính cách của Lục Lương, nếu anh ta lên chiến trường, Minh Hạo đi đâu, anh ta chắc chắn sẽ ở đó. Cô sao có thể nói với anh ta? Cô biết trước vận mệnh, ngoài Minh Hạo những người khác đều có kết cục đau lòng. Có thể nhân vật phản diện sẽ khác, nhưng cô không dám đánh cuộc. Cô nhẹ giọng bảo, người đi làm quen với phi thuyền và các thứ trước đã. Đã nhiều năm không đụng tới, ta sợ ngươi không quen. Lục Lương có vẻ như là chấp nhận đề nghị này. Anh ta gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Trần. Bệ hạ, thế nếu ta lập quân công, bệ hạ sẽ khen thưởng cho ta chứ? Tất nhiên rồi. Diệp Trần gật đầu, tất cả những người lập quân công, ta đều khen thưởng. Không quên ngươi đâu, yên tâm đi. Lục Lương liếc cô một cái. Thế bệ hạ chờ xem đi. Hai người đi dạo một lát, Lục Lương đưa Diệp Trần về Hoàng Cung rồi đi thẳng tới doanh trại huấn luyện quân đoàn 2. Anh ta vừa bước vào phòng mô phỏng phi thuyền, Minh Hạo liền ra đón. Minh Hạo kéo Lục Lương sang một bên nhỏ giọng thì thầm. Tôi nghe nói lần này ông sẽ đi. Thật vậy hả? Danh sách đã đưa xuống rồi, sao có thể là giả? Lục Lương đeo găng tay vào mặt tỉnh bơ. Minh Hạo nhìn bốn phía thấy không có ai mới nói tiếp. Ông không sợ bệ hạ phát hiện à? Tôi muốn lập đại công, phát hiện thì đã sao? Lục Lương đi vào khoang điều khiển mô phỏng. Minh Hạo đi sát theo, sốt ruột hỏi. Lỡ bệ hạ biết Diệp Văn tạo thân phận giả cho ông, nàng ta không vui thì làm sao? Ông nên hỏi là, nàng ta sẽ làm gì? Lục Lương ngồi vào khoang điều khiển mà rừng rưng. Nàng ta có thể đối xử với tôi tệ hơn một chút chăng? Minh Hạo bị câu này chặn họng. Anh ta cảm thấy Lục Lương cũng thật to gan. Anh ta thật muốn nói lại rằng, thực ra hiện giờ bệ hạ đối với ông đâu tệ. Cái thái độ nói chuyện kia của ông không bị kéo xuống loạn côn đánh chết đã là may. Nhưng anh ta chẳng dám. Hai năm trước, Lục Lương bị Diệp Trần điều tới viện phúc lợi. Diệp Văn lập tức sắp xếp một vị trí trong quân cho anh ta. Nghênh ngang dùng tên thật Lục Lương đảm nhiệm một chức vụ sĩ quan nhỏ bé. Vì có ô dù nên Lục Lương không cần huấn luyện nhiều. Hàng ngày anh ta đều ngụy trang làm việc ở viện phúc lợi. Tan làm cắt đuôi Diệp Trần, xong sẽ tới quân doanh huấn luyện. Cứ thế qua mặt suốt hai năm trời. Lục Lương biết Diệp Trần đang tính toán điều gì, chẳng qua là muốn làm anh ta yếu đi và nhường vị trí cho Minh Hạo. Hiện giờ nếu xét về kỹ thuật, Minh Hạo so ra vẫn kém hơn Lục Lương. Nếu Lục Lương được ra chiến trường thì đâu ra chỗ cho Minh Hạo nữa. Còn sở dĩ Diệp Trần muốn để sau chiến dịch mới cho anh ta ra trận, Lục Lương cũng thừa biết, chẳng qua là vì trận này là trận thành danh của Minh Hạo, không thể để xảy ra sự cố được. Lục Lương biết hết. Anh ta cũng tự nói với mình là quen rồi. Diệp Trần đã giúp Nam Chính suốt năm kiếp, đâu phải mỗi kiếp này. Nhưng mà có lẽ là vì bị nhiệm vụ ảnh hưởng, hoặc là chính nội tâm anh ta nghĩ như thế. Lúc Diệp Trần bảo chờ sau trận này sẽ cho anh ta đi, Lục Lương quả thực suýt thì tức quá hóa cười. Muốn để Minh Hạo chiến một trận thành danh chứ gì? Muốn để Minh Hạo chiến một trận thành danh sau đó cưới cô ta chứ gì? Lục Lương ngồi trong khoang thuyền điều khiển, phóng đạn nhằm thẳng bắn, tiền phương ầm ầm tiếng nổ. Muốn hay lắm. Không buông tha bất kỳ kẻ địch nào, tiêu diệt hoàn toàn một chiến hạm, đạt thành tích cấp S. Lục Lương đứng lên vỗ vai Minh Hạo. Lần này ông đừng đi, mình tôi đi thôi. Được đấy. Minh Hạo đi theo anh ta ra ngoài thoải mái đáp. Vừa khéo tôi cũng đang hơi mệt. Lục Lương gật đầu, hai người cùng đi tắm. Lục Lương xoay về căn hộ của mình. Mới rời quân doanh chưa được bao xa thì đã bắt gặp một chiếc xe không chạm đất cỡ nhỏ đậu ở ven đường. Lục Lương rất quen với chiếc xe đó. Anh ta lập tức nghiêm túc hẳn ra, bước tới chỗ Diệp Văn cung kính chào. Đại nhân. Diệp Văn ngồi trong xe, trông qua chỉ mới chừng ngoài 40, mặc âu phục phẳng phiu, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay bệ hạ diệt mất một người của ta. Ông thong thả nói, ta tốn nhiều công sức bồi dưỡng cậu như vậy. Lục Lương, cậu đừng để ta phải thất vọng. Đại nhân yên tâm. Lục Lương lạnh mặt, ta còn đang chờ một ngày ngồi lại ôn chút chuyện cũ với bệ hạ. Lần này về xong, ta có đại sự muốn nói với cậu, nhất định phải mang quân công về. Diệp Văn mở mắt, bất kể là dùng thủ đoạn gì. Ngụ ý rất rõ ràng, chính là cho dù không lập được quân công thì chỉ cần có bản lĩnh cướp, có cướp cũng phải mang nó về cho bằng được. Lục Lương hiểu ý của Diệp Văn, khom người đặt tay lên ngực làm động tác tuyên thệ. Diệp Văn rất thích người trẻ tuổi hiểu chuyện như Lục Lương, ông ta gật đầu cho xe chạy đi. Chờ Diệp Văn đi rồi, Lục Lương lạnh mặt, lưỡi kiếm mỏng xoay xoay giữa những ngón tay, quay lưng bỏ đi. Một tuần sau, Thiên Hà Á Đông đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh mở màn bằng trận chiếm lại Sao Thiên Nga. Trong sảnh hội nghị, Diệp Trần ngồi ở vị trí tối thượng. Nhìn cảnh phóng to trên màn chiếu, mấy trăm chiếc phi thuyền đang chờ xuất phát, kiểm tra lần cuối độ an toàn bay của phi thuyền. Diệp Hiểu Hiểu ngồi gần Diệp Trần báo cáo. Lần này chúng ta phái đi tổng cộng 200 phi thuyền, trong đó có 3 chiếc phi thuyền cấp hàng không mẫu hạm, 170 chiếc phi thuyền bình thường, 20 chiến hạm đội tiên phong. Hạm đội tiên phong, hay còn gọi là sát thủ đoàn, tử sĩ đoàn, phi thuyền nhỏ, vũ khí tân tiến, hội tụ công nghệ khoa học kỹ thuật hàng đầu, tính linh hoạt cao, khả năng sát thương mạnh, thường được dùng để tập kích phá hoại hàng không mẫu hạm hoặc mở đường máu khi bị bao vây. Hạm đội này là đặt mạng sống lên nòng Đại Bác, tỷ lệ sống cực thấp, nhưng nhờ vậy mà thăng chức rất dễ dàng. Diệp Trần để Minh Hạo tham gia hạm đội này cũng là vì vậy. Ngay từ hình ảnh đầu tiên, Diệp Trần đã dễ dàng nhận ra phi hạm của Minh Hạo. Chiếc phi hạm này được phun sơn số 1 màu trắng trên thân, cực dễ thấy. Trên Sao Thiên Nga có 100.000 quân, chúng ta có 150.000 quân, chỉ cần đổ bộ thành công, chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối. Trên chiến trường vũ trụ, số hạm đội của chúng ta gấp đôi quân lực của Musen trên Sao Thiên Nga. Chỉ cần Thiên Hà Sister không tiếp viện quân lực được cho Musen, chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối. Nói xong, Diệp Hiểu Hiểu nhìn sang phía vị đại sứ của Sister, Whis. Whis gật đầu nói với Diệp Trần, bệ hạ yên tâm, Sister tuyệt đối sẽ có thành ý hợp tác. Diệp Trần gật đầu, nhìn về phía Tổng thống Will của Sister trong máy chiếu, nghiêm túc nói, lúc này đây, xin nhờ Thiên Hà Sister. Will cũng lịch sự khách sáo đáp lại mấy câu, sau đó tiếp tục trò chuyện với đại diện của Thiên Hà Á Đông, Diệp Văn. Hai quốc gia đều phái một vị quan chức cấp cao tới làm đại sứ, tương đương như con tin. Quân đội bắt đầu tiếp cận Sao Thiên Nga, trong lòng Diệp Trần nảy sinh chút bùi ngùi. Trận này thắng rất thảm, cô không biết rõ tình hình cụ thể, chỉ biết sơ bộ kết quả, nhưng dẫu là thế, cô cũng không thể nghịch chuyển chiến cuộc để ngăn cục diện trở nên tồi tệ hơn, cô chỉ có thể im lặng. Dù sao, thắng, dù phải hy sinh rất nhiều thì vẫn là thắng. Lỡ như hành động của cô tạo thành hiệu ứng lan tỏa, khiến Minh Hạo rơi vào hậu quả không thể vãn hồi, vậy thì đúng là hỏng bét. Nhìn những chiếc phi thuyền đẹp đẽ trên màn chiếu và những người trẻ tuổi đi tới đi lui trong phi thuyền, Diệp Trần bỗng cảm thấy không để Lục Lương ra chiến trường thật sự là một quyết định quá chính xác. Ở bên kia, Lục Lương đang ở trong phi thuyền hiệu chỉnh thiết bị. 666 vô tư trò chuyện với Lục Lương. Ký chủ, lần này thắng xong anh muốn làm gì? Còn chưa đánh đã nói tới chuyện sau khi thắng làm gì, có phải là còn quá sớm hay không? Ký chủ lợi hại như vậy, nhất định sẽ không thua. 666 tự tin nịnh bợ. Ký chủ đính cầu hôn vệ hạ à? Cầu chứ. Lục Lương vô tư đáp. Sao lại không cầu? Không cầu chẳng lẽ chờ Minh Hạo cầu? Có điều ký chủ à, Diệp Trần bắt nạt anh như vậy, anh vẫn muốn cưới cô ta hả? Anh xem, cô ta lúc nào cũng đem những thứ tốt nhất cho Minh Hạo, tôi thấy cô ta đúng là đồ ngốc. Lục Lương gật đầu. Tôi cũng thấy cô ta thật ngốc. Nhưng mà... Lục Lương tỏ vẻ bó tay. Tôi có thể làm gì được đây? Tất nhiên là phải chọn tha thứ cho cô ấy rồi. Đã từng giận, đã từng ghét. Nhưng mỗi lúc tới gần cô ấy, những cảm giác bực dọc hay phẫn nộ đều sẽ hóa thành những lời tự nhủ yếu đuối hèn nhát. Bỏ qua đi. So đo với con gái làm gì chứ? Đều là vì nhiệm vụ, để có nỗi khổ riêng. Dù sao thì... Vào cái khoảnh khắc ôm cô ấy trong lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc ấy, không phải lúc đó đã quyết định sẽ tha thứ với cô ấy rồi sao? Lục Lương nhớ lại những tháng ngày cùng người con gái đó đảo vong, bất giác bỗng thấy lòng đầy ngọt ngào. Phi thuyền đã gần tới được Sao Thiên Nga, là lính tiên phong. Lục Lương và hơn 20 chiếc phi hạm loại nhỏ đi tiên phong xuất phát, bay về phía thiết bị phòng không mặt đất. Thiết bị phòng không mặt đất chuyên được dùng để phòng ngự loại phi thuyền hạng nặng. Đứng trước loại phi hạm nhỏ có tính linh hoạt cao như của Lục Lương thì hoàn toàn không làm gì được, nên phía Thiên Hà Musen buộc phải phái quân hạm thích khách đồng kích cỡ ra. Bầu trời trở thành một chiến trường quần ẩu, Lục Lương bình tĩnh điều khiển phi hạm luồn lách trên không. Thao tác kỹ thuật của anh ta vô cùng nhuần nhuyễn, tính toán quỹ đạo của đối phương cũng cực kỳ chuẩn xác. Trong chớp mắt đã tiêu diệt của đối phương 3 phi hạm. Diệp Trần quan sát đường di chuyển hoàn mỹ của phi hạm số 1, ánh mắt bất giác bị hút theo. Diệp Hiểu Hiểu quan sát biểu cảm của Diệp Trần, cười nói, biểu hiện lần này của Minh Hạo xuất sắc bất ngờ. Tất nhiên rồi, nam chính mà. Ba Tám thầm tiếp lời thay Diệp Trần. Diệp Trần cười, ta vẫn luôn nhận định anh ta là một nhân tài. Chẳng qua là vì cô chưa được thấy Lục Lương đó thôi. So với Lục Lương, sự ưu tú của Minh Hạo dường như không thể coi là số một. Trình độ thao tác như vậy, ở trong lòng Diệp Trần, không ai vượt được Lục Lương. Với Diệp Trần mà nói, lời khen ngợi cao nhất là trình độ người này không thua kém Lục Lương. Song phương giao chiến một hồi, nhờ có Lục Lương, cục diện nhanh chóng có dấu hiệu thắng áp đảo. Lục Lương oanh tạc một nửa số thiết bị phòng không mặt đất của đối phương, quay trở về hàng không mẫu hạm, chuẩn bị đợt công kích lần hai. Quân hạm tầm trung ở phía sau bắt đầu chuẩn bị tiếp đất. Bỗng đúng lúc này, Diệp Trần bất ngờ nghe thấy tiếng súng. Tiếng súng này phát ra từ trong màn hình. Sau tiếng súng ấy, cửa sổ giao diện bên phía Tổng thống Will liền đen sì. Tất cả mọi người đều không biết có chuyện gì đã xảy ra. Diệp Hiểu Hiểu sợ tái mặt. Diệp Trần tuy cũng hoang mang nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Lập tức liên hệ với Phó Tổng thống của Thiên Hà Sister và những người có thể liên lạc được. Ta muốn nhanh nhất có thể biết được chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Hà Sister. Rõ. Còn chưa liên hệ được với người bên Thiên Hà Sister, Diệp Trần đã phát hiện trên màn hình chiếu như có một hạm đội đang áp sát. Số lượng của hạm đội đó vừa đông lại vô cùng nhanh. Diệp Trần lập tức nhận ra đây chính là cánh quân tiếp viện đáng lẽ nên ở vùng ngoại vi của Thiên Hà Mosen. Người của Thiên Hà Sister đâu rồi? Diệp Trần đứng bật dậy, nôn nóng cao giọng. Người phụ trách liên lạc vội ngẩng đầu lên đâu với Diệp Trần. Bệ hạ, hạm đội 3 gửi tin báo về, quân đoàn Sister bất ngờ rút quân. Hỏi chúng ta có rút hay không? Nếu có thể rút, tất nhiên là phải rút. Quân Sister đã chạy, dựa theo cách làm liều mạng của Thiên Hà Mosen. Trong trường hợp đối phương chiếm ưu thế, Thiên Hà Á Đông tuyệt đối không có đường lui. Tuy là chiến tranh nhưng độ liều mạng để thắng của Sister và Á Đông còn lâu mới bằng được đối thủ. Giờ không rút được, cũng không thể rút. Một khi rút đi thì thế trận của quân ta sẽ bị vỡ, tách ra năm bè bảy mảng. Người của Mosen nhân đó mà đuổi theo, đến lúc đó thì quả thực đúng là toàn quân bị diệt. Giờ phải ở lại, liều chết, chiến một trận. Muốn chạy cũng làm gì có đường chạy đâu. Diệp Trần siết chặt nắm đấm, nhìn những binh lính hoảng loạn trên màn chiếu. Các binh sĩ không biết kẻ địch từ đâu xuất hiện nhiều người như vậy, người người đang đưa nhau hỏi đội trưởng của mình đâu. Bọn họ còn rất trẻ, bọn họ còn có tương lai. Không biết có phải là vì làm quân chủ của đất nước này quá lâu, hay vì những tháng ngày lén đi theo Lục Lương ở Viện Phúc Lợi mà Diệp Trần đã nảy sinh sự đồng cảm với nhân dân. Diệp Trần nhìn những gương mặt trẻ trung đó, lần đầu tiên từ tận đáy lòng cảm nhận được trách nhiệm và tình yêu đối với quốc gia. Rõ ràng đã biết trước kết cục, nhưng vào lúc thực tế xảy ra như vậy, hốc mắt vẫn đỏ hoe, khàn khàn nói. Báo với chư vị tướng sĩ, chuẩn bị sẵn sàng liều chết chiến một trận. Mệnh lệnh của Diệp Trần nhanh chóng được truyền đi, Thiên Hà Á Đông lại một lần nữa xây dựng kế hoạch tác chiến. Đúng lúc này cũng nối được liên lạc với Sister. Diệp thừa tướng của các ngươi bắt cóc Tổng thống Will ép chúng tôi phải lập tức lui binh, khiến chúng tôi chịu tổn thất trầm trọng. Diệp Trần bệ hạ, chuyện này các người không định giải thích gì với chúng tôi hay sao? Đầu dây bên kia là giọng nói gay gắt của vị phó tổng thống rõ ràng đang rất căm phẫn. Diệp Trần day day huyệt thái dương, người đứng bên cạnh rụt rè hỏi. Bệ hạ, tắt đi. Diệp Trần mở mắt. Will bị Diệp Văn bắt cóc, tín nhiệm của Thiên Hà Sister với Á Đông cũng hoàn toàn bốc hơi, có nói nhiều thêm lời nữa cũng là vô nghĩa. Diệp Trần nhìn lại màn chiếu, đã khai chiến rồi. Cô nhìn những phi thuyền liên tục phát nổ trên chiến trường, sự sống đang không ngừng bị hủy diệt. Cố gắng nhớ lại, ở thế giới gốc rốt cuộc đã diễn tiến như thế nào, Minh Hạo làm sao thắng được. Trong lúc hai bên đang giao tranh, phi thuyền của Thiên Hà Mosen mang theo bom, thành quả của công nghệ khoa học tân tiến nhất xuất hiện trên chiến trường, chỉ cần một quả phát nổ gần như hủy diệt toàn bộ phi thuyền của Thiên Hà Á Đông. Trên phi thuyền đó có gắn một lá cờ hình đầu lâu, Minh Hạo luồn lách giữa các phi thuyền. Lao thẳng vào phi thuyền đầu lâu đó, chấn động dùng chuyển phi thuyền, kích nổ trái bom, toàn bộ không gian rung lên. Không một chiếc phi thuyền nào may mắn thoát hiểm. Ngoại trừ chiếc phi hạm thân tàn ma dại của Minh Hạo, vừa khéo rơi vào một trạm bước nhảy không gian di động. Một chiếc thuyền gắn cờ đầu lâu, một quả bom bị dẫn nổ hủy diệt tất cả. Diệp Trần nhìn lên màn chiếu, một chiếc phi thuyền treo cờ đầu lâu đã lờ lờ xuất hiện. Tốc độ di chuyển của nó rất chậm, có vẻ như là do phải chịu tải nặng. Lúc này, bằng vào thực lực của mình, Lục Lương đã ngăn cản quá nửa mũi tiến công. Một hỏa lực đều tập trung nhắm vào Lục Lương. Mũi tiến công của Thiên Hà Mosen bị Lục Lương làm nhiễu loạn. Diệp Trần đeo tai nghe, chuyển sang kênh của Lục Lương. Minh Hạo, giọng Diệp Trần vang lên. Lục Lương nhìn lướt qua màn hình, bật cười thành tiếng. Minh Hạo, Minh Hạo, Minh Hạo, Trong lòng Diệp Trần, chắc suốt đời chỉ có nhiệm vụ và nam chính thôi phải không? Lục Lương siết tay lái, dằn lòng mình không được lên tiếng. Diệp Trần bình tĩnh nói, phiền anh, thu hút sự chú ý của đối phương, dẫn dụ bọn họ. Ta muốn để hạm đội lùi về sau. Ta biết, chuyện này có lẽ sẽ đẩy anh vào hiểm cảnh. Nhưng ta tin, bất kể thời điểm nào, anh đều sẽ được thần vận mệnh chiếu cố. Nói xong, Diệp Trần lệnh cho Diệp Hiểu Hiểu chỉ huy hạm đội lặng lẽ lùi về sau. Mong sao khi bom phát nổ, có thể giảm thiểu được thương vong. Lục Lương nghe Diệp Trần nói vậy, môi nhếch lên tuần theo mệnh lệnh, xông vào giữa trận phi thuyền của địch. Đây là hành động rất có tính khiêu khích, dám xông thẳng vào hàng không mẫu hạm của đối phương. Đối thủ bị chọc giận, dồn hỏa lực vào Lục Lương. Kỹ thuật của anh ta rất tốt, rất tuyệt vời, luồn lách y như một con cá trạch không bị tóm trúng. Nhưng dần dần hỏa lực ngày càng dâng cao, mọi người đều có thể nhận ra anh ta đang dần lâm vào thế khó. Lúc này, phi thuyền của Thiên Hà Á Đông đã lùi về sau được một nửa vẫn ở lại tiền phương, nhiễu loạn tần quan sát của đối thủ, ngụy trang giống như vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Diệp Hiểu Hiểu quan sát phi thuyền do Lục Lương điều khiển, phi thuyền của Thiên Hà Mô Sen dàn trận như một bức tường vây Lục Lương ở giữa. Diệp Trần không hề ra lệnh cử cứu viện phá tường, vòng vây dần thắt chặt, Diệp Hiểu Hiểu cau mày, nếu tiếp tục như vậy anh ta sẽ chết mất. Diệp Trần siết chặt nắm đấm, cố tỏ vẻ bình tĩnh. Ta tin thần linh sẽ chiếu cố, nhất định sẽ phù trợ cho Minh Hảo. Dù sao cũng là nam chính, dù sao cũng là người mà cả quân đoàn chết, mình không chết, đâu có dễ chết như vậy được. Nhưng mà sau khi nói xong câu đó, Diệp Trần bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Thần vận mệnh sẽ chiếu cố Minh Hạo. Giọng Lục Lương cất lên bình thản. Lúc này bức tường của quân đoàn địch đã hoàn toàn bao vây Lục Lương. Lục Lương lơ lửng giữa không trung không còn chỗ trốn. Nhưng ngay cả như vậy, giọng của anh ta vẫn bình tĩnh như trước. Tôi thì sao? Anh ta hỏi. Thần vận mệnh chiếu cố Minh Hạo, em chiếu cố Minh Hạo, hết thảy may mắn đều chiếu cố Minh Hạo. Cho nên em yên tâm ra lệnh như vậy. Còn tôi thì sao? Ai sẽ chiếu cố cho tôi? Vừa dứt lời, đội phi thuyền của Mu Sen đồng loạt khai hỏa. Diệp Trần cách khoảng cách tính bằng 5 ánh sáng thét lên, đừng! Trong khoảnh khắc Diệp Trần thét lên ấy, mọi người trông thấy vô số đầu đạn lao tới chiếc phi hạm nhỏ. Đồng thời, chiếc phi thuyền in hình đầu lâu cũng đã di chuyển tới. Cùng với tiếng hét của Diệp Trần, một quả tên lửa đạn đạo bắn thẳng về phía quân đoàn Á Đông. Lối lại! Diệp Hiểu Hiểu quát to. Ngay khi nhìn thấy đầu tên lửa đạn đạo khổng lồ xuất hiện, Diệp Hiểu Hiểu đã hiểu ngay lý do vì sao Diệp Trần ra lệnh phi thuyền thút lui về sau. Toàn bộ tâm trí Diệp Trần đều dồn vào chiếc phi hạm đang bị bao vây kia, căn bản không còn hơi sức đâu quan tâm những người khác. Diệp Hiểu Hiểu lập tức chỉ huy cho toàn bộ phi thuyền lùi lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Quả tên lửa nổ tung ầm ầm giữa trời, một hố đen bất ngờ xuất hiện, hút hết tất cả mọi thứ xung quanh nó. Đoàn quân của Thiên Hà Á Đông đã lùi lại được phân nửa, chỉ còn những chiếc phi thuyền ở lại che chắn ở tiền phương. Những chiếc phi thuyền này không có cái nào thoát khỏi lực hút của hố đen, không hề có chút cơ may phản kháng nào. Đối mặt với công nghệ đáng sợ như vậy, trong lúc các phi thuyền của Thiên Hà Á Đông đang nổ tung, những quân hạm bao vây Lục Lương bắt đầu nhanh chóng lùi lại. Diệp Hiểu Hiểu thấy tình hình thương vong không quá nặng nề mới chuyển mắt sang nhìn màn hình bên cạnh. Trên màn hình lúc này chỉ còn duy nhất một mình phi hạm do Lục Lương điều khiển. Theo Diệp Hiểu Hiểu dự tính, Lục Lương đáng lẽ đã bị nổ tan xác trong màn mưa đạn kia rồi. Thật không ngờ, khi cô ta quay lại nhìn, Lục Lương vẫn còn sống. Lục Lương tăng cường mức bảo vệ của màng chắn lên mức tối đa, sau đó khéo léo điều khiển phi hạm bay xuyên qua màn mưa bom bão đạn. Phi hạm đã bị trúng đạn không ít chỗ, nhưng Lục Lương vẫn duy trì được trạng thái bay. Không hiểu sao, không bị nổ cũng không bị rơi. Sau khi xác nhận toàn bộ quân lực đã rút lui an toàn, mọi người chuyển sự tập trung chú ý sang Lục Lương. Diệp Hiểu Hiểu là người đầu tiên nêu ý kiến. Mau, phát trực tiếp cả nước. Lúc này mọi người mới ý thức được mục đích di chuyển của Lục Lương. Vì anh ta không thể tránh được việc bị trúng đạn, nên mục tiêu của Lục Lương là bảo vệ động cơ và khoang điều khiển an toàn. Cho dù cánh đã trúng đạn, cho dù thân máy bị đánh thủng, nhưng nó vẫn có thể chiến đấu. Đây là tinh thần bất khuất, liều chết quyết chiến với đối phương tới tận giây phút cuối cùng. Đây là tinh thần mà một quốc gia đang trong thời chiến cần có nhất. Giữa màn mưa đạn vẫn bảo toàn được khoang điều khiển và động cơ, trình độ điều khiển phi hạm phải nói là đỉnh cao. Trong suốt lịch sử quân đội, ngay cả các anh tài của không quân cũng phải thừa nhận là không thể. Lục Lương là người đầu tiên và cũng là người duy nhất. Giây phút này đây, ánh mắt của nhân dân cả nước đều tập trung vào Lục Lương, khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng, không mảy may kích động. Cánh tay điềm tĩnh điều khiển hướng đi của phi thuyền, bình thản đối kháng với quân địch. Hình ảnh được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia, mọi người bắt đầu là trầm trồ vì độ anh tuấn của anh ta. Thế nhưng chẳng mấy chốc, tất cả đều im lặng, nảy sinh lòng kính ngưỡng với con người này. Tất cả mọi người đều biết, anh ta không thể sống sót. Trong vòng vây như vậy, một mình đối địch, không có quân tiếp viện. Nhưng đến tận giây phút này, anh ta vẫn kiên quyết chống cự, vẫn chiến đấu hết mình, không hề có ý từ bỏ. Rồi bỗng có người nhận ra, ôi, đây là viện trưởng Viện Phúc Lợi, là viện trưởng Lục, là Lục ca ca. Rất nhiều người đồng thanh gọi tên anh ta, vốn đã là người có danh vọng. Nhưng vào khoảnh khắc này, danh vọng của anh ta đã đạt tới đỉnh cao. Cả phòng họp chìm trong tĩnh lặng, Diệp Trần siết chặt nắm đấm, tay run run. Minh Hạo đâu? Cô khàn khàn hỏi. Diệp Hiểu Hiểu không rõ vì sao lúc này rồi mà Diệp Trần còn để ý tới Minh Hạo, ngơ ngác đáp. Anh ta đã nghỉ phép, gọi hắn đi cứu Lục Lương. Diệp Trần ngẩng đầu lên. Vào thời điểm như thế này, người duy nhất có thể cứu Lục Lương chỉ có thể là Minh Hạo. Là nam chính, là người được thần vận mệnh chiếu cố. Cô thân là nữ vương, trước tình quân địch xuất ra vũ khí hủy diệt kiểu mới, cô không thể để cả đất nước liều mình vì một mình Lục Lương. Nhưng cô cũng không cách nào nhìn Lục Lương đi vào chỗ chết. Gọi Minh Hạo. Giờ khắc này, Minh Hạo là người duy nhất cô có thể gửi gắm niềm tin. Cô quát lên, gọi Minh Hạo đi cứu anh ta ngay. Bệ hạ. Diệp Hiểu Hiểu nghiêm mặt. Một mình Minh Hạo không có khả năng cứu được Lục Lương. Anh ta có thể. Diệp Trần nghiêm nghị nhìn Diệp Hiểu Hiểu. Anh ta có thể làm được. Bệ hạ, gọi anh ta đi. Bệ hạ, người tỉnh táo lại đi. Diệp Hiểu Hiểu cũng quát lên. Minh Hạo không hề hoàn mỹ như trong tưởng tượng của người đâu. Minh Hạo đâu có ưu tú như vậy. Lục Lương, anh ta mới nên gọi là anh hùng của chúng ta. Nếu ngay cả Lục Lương còn không thể về, Diệp Hiểu Hiểu nghiêm mặt, vậy Minh Hạo lại càng không thể. Diệp Trần im lặng. Cô không thể giải thích, không thể nói cho người khác hiểu sự tín nhiệm tuyệt đối của cô dành cho Minh Hạo. Sao cô có thể nói với người ta rằng vì anh ta là nam chính, là căn nguyên nguồn năng lượng của máy chủ sẽ bất chấp tất cả để cứu anh ta. Cho nên chắc chắn Minh Hạo sẽ không chết, tuyệt đối không. Cô chắp chân nhìn màn hình. Được, Minh Hạo không cần đi cứu. Nói xong Diệp Trần đi thẳng ra ngoài. Ta tự đi. Bệ hạ. Diệp Hiểu Hiểu vội giữ chặt tay Diệp Trần, đành giọng nói. Xin người nghĩ cho kỹ. Người là nữ vương của thiên hà Á Đông, tính mệnh của người hết sức quan trọng. Ta... Còn chưa kịp nói, trong màn hình bỗng phát ra một tiếng nổ lớn. Diệp Trần và Diệp Hiểu Hiểu đồng thời quay đầu lại, phi hạm của Lục Lương bị trúng đạn. Cũng may hệ thống phòng thủ đã đỡ thay anh ta được phát này, nhưng lớp màng bảo vệ đã bị rách. Thân máy rung lên do cú nổ, Lục Lương rụng 666. Còn bao lâu nữa mới tới thời điểm 12h31 phút 27 giây? Nội dung gốc thế giới 666 nắm được là Minh Hạo va chạm, làm nổ phi thuyền có hình đầu lâu. Trước đó Lục Lương đã cẩn thận xem đi xem lại vô số lần. Mỗi một phút, một giây, vị trí chạm không gian, anh ta đều tính toán hết sức tỉ mỉ. 12h31 phút 27 giây, vì dư chấn sau vụ nổ, màng phòng vệ của phi thuyền quân địch bị mất hiệu lực tạm thời, đồng thời chạm không gian di chuyển đến đúng tọa độ 332-411-317. Minh Hạo đã tình cờ chớp đúng thời khắc này tấn công phi thuyền. Bom trên phi thuyền tự bị kích nổ sau 1 phút 20 giây. Cú nổ tiêu diệt toàn bộ đội phi thuyền tiên phong của chiến trường của thiên hà Mosen. Minh Hạo rơi vào một trạm không gian di động, may mắn thoát nạn. Có phải là quá khéo hay không? Nhưng nhân vật chính có bàn tay vàng trợ giúp chính là như vậy. Có vận khí tốt như vậy, gặp được nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Lục Lương điều khiển phi thuyền 666 bật bộ đếm ngược thời gian, hỏi Lục Lương, chủ nhân, lời thoại nghĩ kỹ rồi chứ? Lục Lương hết sức chuyên chú nhìn phía trước. Khi đến 12 giờ 31 phút 10 giây, Lục Lương bất ngờ lao thẳng tới phi thuyền có gắn cờ đầu lâu. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chiếc phi thuyền mang tinh thần thấy chết không sờn đột phá tường vây, hướng thẳng về phía chiếc phi thuyền chở bom hạng nặng vừa tham chiến kia. Không ai hiểu được Lục Lương đang nghĩ gì. Mọi người chỉ thấy là thùng nhiên liệu của phi thuyền đã bị trúng đạn, phi thuyền bắt đầu bốc cháy. Khoang điều khiển nhờ được bảo vệ đặc biệt mà vẫn còn. Toàn bộ phi thuyền trông xa như một quả cầu lửa biết bay, đang lao thẳng tới chiếc phi thuyền đầu lâu. Một chiếc phi hạm nhỏ, một người lái đụng độ với phi thuyền hàng không mẫu hạm cỡ lớn. Anh Đa đang nghĩ gì vậy? Lục Lương nhìn đồng hồ, khống chế tốc độ, kiểm tra vị trí chạm bước nhảy không gian di động. 21, 22. Lục Lương sắp va chạm với phi thuyền, anh ta mở cửa khoang điều khiển, mặc sẵn áo du hành vũ trụ nhảy ra ngoài. Mọi người trố mắt nhìn Lục Lương nhảy ra khỏi khoang điều khiển. Hình như anh ta có mang một loại thiết bị tăng tốc, vọt tới một mục tiêu cụ thể. Khi mà tất cả mọi người đều cho rằng cú va chạm không thể gây tổn thất gì cho phi thuyền, thì cú va chạm đã xảy ra, dẫn nổ bom và vật liệu nổ trên phi thuyền tất cả bùng lên nổ tan tành. Màng phòng vệ vô hiệu. Cho dù là tầng lớp dân thường không hiểu gì về quân sự thì vào khoảnh khắc ấy đều có thể hiểu ra chiếc phi thuyền khổng lồ ấy đã mất khả năng phòng vệ. Một mình Lục Lương dẫn dụ sự chú ý của cả quân đoàn Musen, tranh thủ thời gian cho đội quân chủ lực của Á Đông lùi về, sau đó lại lao vi hãm vào phi thuyền. Dùng cách đồng quy vu tận như vậy khiến cho thiên hà Musen bị tổn thất nghiêm trọng, ai nấy đều phải choáng váng, đồng thời dấy lên lòng tôn kính. Mọi người nhìn Lục Lương bay mình giữa không trung, một con người nhỏ bé giữa vũ trụ bao la, chỉ như một hạt bụi. Những người có hiểu biết, căn bản đều biết, với trình độ khoa học hiện có, lượng dưỡng khí và khả năng bảo vệ của áo du hành vũ trụ chỉ có đủ cho một người duy trì trong thời gian chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Hơn nữa hiện giờ, người này còn đang bị vây quanh giữa chủng chủng quân địch. Vậy nên khoảnh khắc Lục Lương nhảy khỏi khoang điều khiển, nhất định anh ta đã ra một quyết định gần như lựa chọn cái chết. Không một lời bình, không một điệu nhạc, hình ảnh cứ chậm chậm trôi trong tĩnh lặng. Giọng người anh hùng đó như tiếng suối trong, như viên ngọc quý chậm chậm vang lên. Giọng nói ấy ôn hòa và bình thản biết mấy. Không biết mọi người có thể nghe thấy tôi nói hay không? Giọng anh ta vang lên qua màn hình. Lúc này, hầu như toàn bộ người dân của thiên hà Á Đông đều đang nhìn anh, nhưng anh chẳng thể nào biết được. Có lẽ anh chỉ cho rằng mình đang trò chuyện với kênh chỉ huy, thậm chí là chẳng trò chuyện với ai cả. Anh sang hai tay, trôi nổi trong không trung, hai mắt dịu dàng. Tôi đã tận lực. Anh nói, hy vọng mọi người đã lui về an toàn. Hy vọng các anh em có thể về nhà, đoàn tụ với người nhà. Hy vọng chú Trương chăm sóc nuôi mình cẩn thận, Tiểu Bàn Tử chăm chỉ học bài. Lục Lương không về được, mọi người phải cố lên nhé. Trong lúc anh nói, có người đã không nhịn được, bịt miệng khóc thút thít, nhất là những người được nhắc tên. Những người từng được anh chăm sóc, những người từng là bạn bè thì càng khóc dữ dội hơn. Diệp Trần lặng lặng nhìn anh ta, không thể hiện chút cảm xúc nào. Sau đó cô thấy người đàn ông đó nhìn vào màn hình, cứ như thể biết cô đang nhìn anh ta vậy. Đôi mắt dịu dàng giống cái đêm trăng khi họ còn là những kẻ đạo vong. Anh ta nói, nữ vương của ta, nếu ta có thể sống sót trở về, nàng gả cho ta nhé, được không? Diệp Trần không đáp. Ánh sao, ánh lửa trở thành bức nền sau lưng anh ta. Không biết ai là người đầu tiên lý nhí lên tiếng trước. Nhận lời đi. Thế là kéo theo sau cả thành phố, cả đất nước, tiếng người nói ào lên như thủy triều. Bệ hạ, nhận lời đi, nhận lời đi. Chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Diệp Trần nghe tiếng hò hét bên ngoài cung, đôi môi nhẹ mỉm cười. Người đứng bên cạnh đã bật sẵn kênh cho cô. Nhỏ tiếng rục, bệ hạ. Diệp Trần cúi đầu khàn khàn đáp, được. Âm thanh ấy vượt qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng. Màn hình bỗng rung lên. Trên một màn hình khác, một người nhìn thấy chiếc chủ hạm của thiên hà Musen không biết vì sao bỗng dưng phát nổ đùng đùng. Quả bom kia đã trở thành tử thần của chính bọn họ. Trên trăm chiếc quân hạm muốn liều mạng bỏ chạy nhưng không được rồi. Tất cả đã bị hút sạch vào trong hố đen. Màn hình rung lên bần bật. Dư chấn vụ nổ khiến không gian trở nên bất ổn định. Sau ít phút khó khăn, màn hình chuyển sang đen kịt, Lục Lương cũng biến mất. Lục Lương chỉ kịp nghe Diệp Trần nói một tiếng được thì đã rơi vào trạm bước nhảy không gian. Một luồng áp lực quen thuộc lại tới, sau đó anh ta được truyền tống ra ngoài. Sắc mặt Lục Lương rất không dễ coi, sau 66 hoàn toàn hiểu được. Vì dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi Lục Lương hỏi xong câu đó còn muốn nói với Diệp Trần một câu. Bệ hạ, nói một câu yêu ta đi. Vào lúc như thế, Diệp Trần nhất định sẽ không từ chối. Vậy là Lục Lương có thể lừa được một câu ta yêu ngươi rồi. Nhưng vì Diệp Trần im lặng quá lâu, không đủ thời gian, Lục Lương không thể nghe được câu đó nữa. Lục Lương tỏ vẻ, ta đây đang cực kỳ không vui. Sau 66 an ủi, chủ nhân, anh đã làm rất tốt rồi. Anh xem, không phải đã xả giận với Diệp Trần được rồi đó sao? Đó là vì cô ấy làm tôi giận trước. Lục Lương hử lạnh một tiếng. Màn biểu diễn này Lục Lương đã chủ tính từ rất lâu. Diệp Trần lùi quân về, vốn cũng nằm trong tính toán của anh ta. Anh ta cần đắp nặn cho mình hình tượng anh hùng trước nhân dân cả nước, nên thứ tình huống rơi vào tuyệt địa, chở mình phản kích như thế này ắt không thể thiếu được. Anh ta đã mua sẵn đồ tăng cường phòng hộ cho phi hạm từ chỗ 666, còn mua thêm cả thiết bị dùng khi phải chạy trốn, rồi mới bắt đầu kế hoạch. Diệp Trần ra lệnh cho một mình anh ta dẫn dụ hỏa lực của thiên hà Musen. Đúng thật là chuyện cầu còn chẳng được. Một mặt 2 năm huấn luyện, nhìn các anh em của mình hy sinh uổng phí, anh ta cũng không đành lòng. Mặt khác làm vậy đúng là đã tạo cơ hội để anh ta trở nên nổi bật. Nếu anh ta đoán không sai, với tính cách của một chính khách sành sỏi như Diệp Hiểu Hiểu, anh ta nhất định sẽ được tôn lên làm mẫu anh hùng điển hình. Kiên thiết ý chí chiến đấu của quân dân nhất định sẽ phát trực tiếp sự tích anh hùng của anh ta. Có một người anh hùng vì đất nước đối đầu với cả hạm đội như vậy, lại phớt lờ sinh tử, tấn công cảm tử, hơn nữa, cuối cùng quả thực đã tiêu diệt được quân chủ lực của thiên hà Musen và sau cuối vẫn không quên kích lệ mọi người, lừa được lời hứa hẹn của Diệp Trần. Sau khi trở về, địa vị của anh ta tuyệt đối sẽ thăng cấp chóng mặt. Đến lúc đó, bất kể là danh vọng hay là địa vị, anh ta đều vượt xa những gì Vinh Hạo chiếm được năm đó. Hơn nữa, quan trọng nhất là Diệp Trần đã nhận lời anh ta rồi. Chờ anh ta trở về là có thể danh chính ngôn thuận làm đám cưới với Diệp Trần, không có bất luận kẻ nào dám phản đối. Trôi nổi trong vũ trụ, Lục Lương kiểm tra màn hình gắn trên cánh tay, tìm kiếm một hành tinh có thể duy trì sự sống gần nhất, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu về cho quân đội. Sau khi làm xong xuôi đâu đấy, Lục Lương liền thẳng tiến tới hành tinh kia. Vị trí anh ta được truyền tống tới sau khi thực hiện bước nhảy rất tuyệt, chỉ mất chưa tới 30 phút là có thể đặt chân lên hành tinh gần nhất, có thể duy trì sự sống. Anh ta được đồ bảo hộ du hành vũ trụ bảo vệ, không thì vẫn còn có 666. Vừa di chuyển, Lục Lương vừa nghĩ miên man rồi bỗng nhiên vui vẻ hỏi, vừa rồi có phải Diệp Trần đã khóc vì tôi không? Chủ nhân! 666 không thể không nói, anh có biết là anh ngây thơ lắm hay không? Lục Lương cười cười không nói gì. Không ngây thơ, sao anh ta có thể như bây giờ chứ? Ghét người ta không đặt mình trong tim, ghen tị với Minh Hạo và đám nam chính kia lúc nào cũng được người đó tận tụy phò tá. Tuy anh ta không biết nhiệm vụ của cô ấy cụ thể là gì, nhưng anh ta rất ghét cô lúc nào cũng có thể sẵn sàng hy sinh anh ta vì nghĩa lớn. Anh ta đã trả giá nhiều như vậy, mỗi đời mỗi kiếp, bất kể là trong hoàn cảnh nào, anh ta vẫn luôn hết lần này đến lần khác yêu người con gái đó. Còn cô ấy thì... anh ta không biết. Rất nhiều lúc, nhìn vào mắt cô, anh ta có cảm tưởng như cô ấy có thích mình. Nhưng rồi sau đó hồi tưởng lại, anh ta nhận ra cô ấy vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt thâm tình như vậy. Rất thâm tình với bạn, nhưng cũng đồng thời không hề do dự đâm bạn một nhát. Dẫu vậy, anh ta vẫn không thể thực sự hận cô ấy. Cho dù kiếp này tình cảm đã bị làm nhạt, nhưng cũng chỉ được lúc đầu là còn giữ được lý trí, biết là đang làm nhiệm vụ. Dần ra, chẳng biết từ lúc nào, anh ta bắt đầu bất giác muốn đối đãi tốt với cô, muốn thấy cô ấy cười, muốn ở bên cạnh cô, muốn cô chỉ nhìn một mình. Mỗi lần hồi tưởng lại những điều tốt đẹp từng có, không khoảnh khắc nào xa rời hình bóng cô. Cả đời này, với Lục Lương, thời khắc hạnh phúc nhất không ngờ lại là khoảng thời gian đào vong ở hành tinh rác cùng cô. Cô gối lên đùi anh, chìm trong giấc ngủ say. Ánh trăng ngoài kia vừa sáng vừa lạnh, cô nằm cuộn như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn dịu dàng kề bên. Giây phút ấy anh ta đã nghĩ, bất kể là chuyện gì, anh đều có thể tha thứ. Vì vào giây phút ấy, anh ta thật sự đã cảm thấy cô ấy thích mình. Chỉ cần cô ấy thích anh ta, thì cho dù biết đường đi khó, anh ta vẫn vì cô vượt mọi chông gai mở một lối đi. Anh ta biết cô thân mang nhiệm vụ, biết nội dung của thế giới này là cô phải gả cho Minh Hạo. Nhưng cũng chẳng sao, cô bị ép phải gả cho Minh Hạo, vậy thì anh ta sẽ thay đổi thế giới này, thay đổi vận mệnh để cô lại gả cho mình. Cô là vợ của anh ta, bầu bạn bên anh ta, có một ngày rồi cô sẽ thật lòng thật dạ nói tiếng yêu. Tiến độ nhiệm vụ của tôi tới đâu rồi? Lục Lương bỗng nghĩ tới chuyện này, 666 xem thử rồi đáp. Ô, 60%, có điều chờ anh quay về chắc sẽ lên được tới 90%. Là một nhân vật phản diện, Lục Lương chỉ cần ở vị thế cao hơn, có được nhiều hơn Minh Hạo, thế là đủ. Tình yêu, bạn bè, quyền thế, tài phú, địa vị và sự công nhận của công chúng. Hiện giờ, sự công nhận của công chúng anh ta đã có được cao hẳn so với Minh Hạo. Đợi quay trở về, anh ta cũng sẽ có tài phú, địa vị và quyền thế. Minh Hạo làm bạn tốt của anh ta, và Lục Lương cũng có thêm những người bạn tốt khác. Điểm còn thiếu duy nhất, có lẽ chỉ còn tình yêu. Tình yêu muốn đạt tiêu chuẩn thì đại khái phải thế nào? Lục Lương nhíu mày, sau đáp ngay. Giữa việc hoàn thành nhiệm vụ và anh, nếu Diệp Trần chọn anh, vậy có nghĩa là cô ấy thật sự toàn tâm toàn ý yêu anh? Yêu cầu cao vậy? Lục Lương khá bất ngờ. Đến nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ có ngày cô ấy sẽ đối tốt với tôi đến vậy. Thôi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Nói xong, Lục Lương đi vào lớp ngoài tầng khí quyển. Đồ du hành bảo hộ nhanh chóng bốc cháy, nhưng nhờ có chuẩn bị thiết bị bảo hộ, Lục Lương chỉ có cảm giác hơi nóng một chút. Anh ta rơi thẳng xuống tầng bình lưu, mở dù từ từ tiếp đất. Lúc này 666 mới thở phào, tiếp tục cuộc trò chuyện. Ký chủ, Kỳ vọng của anh với Diệp Trần thấp thật đấy. Đúng vậy, Lục Lương ngay thẳng đáp, yêu cầu của tôi với cô ấy là chỉ cần có thích tôi, thế là đủ. Thích nhiều một chút hay ít một chút đều không quan trọng. Dù sao anh ta cũng thích cô, rất rất thích cô, có thể nhận lại một chút hồi đáp là đã vui mừng lắm rồi. Khi Lục Lương chạm đất, bên phía Diệp Trần cuối cùng cũng thu được tín hiệu. Lúc nhận được tín hiệu cầu cứu của Lục Lương, Diệp Trần vô cùng hoang mang. Trong khoảnh khắc, cô còn tưởng mình nhận nhầm nam chính. Nhưng sau khi khoảnh khắc ấy qua đi, cô giận mình ngớ ra. Giờ căn bản không phải là lúc để thảo luận Lục Lương có phải là nam chính hay không. Cô lập tức nói, ta đi tiếp hắn, ta tự mình đi. Bệ hạ, Diệp Hiểu Hiểu nói, chúng ta sẽ phái người đi, người cứ ở đây chờ là được rồi. Không, ta đi đón hắn. Diệp Trần lo lắng, hiện giờ cô vô cùng lo lắng cho Lục Lương, chỉ sợ có gì sơ suất xảy ra. Lục Lương một mình phiêu bạt ở ngoài, có thể chết bất cứ lúc nào. Thiên Hà Á Đông coi anh ta là anh hùng, thì cũng có nghĩa là Thiên Hà Mu Sen coi anh ta là kẻ thù, phải hạ sát anh ta bằng mọi giá. Năng lực ám sát của Thiên Hà Mu Sen, Diệp Trần không dám xem thường. Cô hạ lệnh tập hợp người, lập tức xuất phát đi cứu viện cho Lục Lương. Ngồi trên phi thuyền, Diệp Trần thử liên hệ với Lục Lương. Lục Lương đang ngồi trong sơn động gặm bánh mì thì bắt được tín hiệu của Diệp Trần. Anh ta hớn hở gọi, nữ vương bệ hạ của ta, nàng tới tìm ta hả? Bớt nói nhảm đi. Diệp Trần hơi giận, có bị thương không? Không, khỏe lắm. Lục Lương uống một hớp trà, nàng gọi tới làm ta cắn bánh mì khô cũng thấy ngon như sơn hào hải vị vậy. Người này thực sự càng ngày càng không biết tôn tư trật tự là gì hết. Trước đây sao không biết Lục Lương là người thế này chứ? Nhưng chuyện Lục Lương suýt chết vẫn còn ám ảnh nặng nề trong lòng Diệp Trần. Cô im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, chúc mừng ngươi trở thành anh hùng của Thiên Hà Á Đông. Lục Lương dựa lưng trên bách sơn động, nghe Diệp Trần nói, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời mênh mông mịt mù sương bên ngoài. Có trở thành anh hùng của Thiên Hà Á Đông hay không, không quan trọng. Quan trọng là... Lục Lương hạ thấp giọng xuống, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự dịu dàng xen lẫn thấp thỏm chờ mong trong lời nói. Diệp Trần, ta có trở thành anh hùng của nàng hay không? Diệp Trần im lặng, thấy trong lòng rối bời, cô cúi đầu đáp, ngươi chờ ta tới đón ngươi. Nói xong, Diệp Trần liền vội vàng kết thúc cuộc gọi, tim đập thình thịch, suy nghĩ lộn tung phèo. Cô sợ bị Lục Lương nhìn ra gì đó nên mới vội vàng cúp máy. Cô phát hiện, đối diện với Lục Lương, cô chẳng cách nào khống chế trái tim mình. Cô muốn trốn chạy, thế nhưng Lục Lương, bằng cách nào đó vẫn luôn thận trọng bước tới bên cô, khiến cô chẳng biết trốn vào đâu. Lục Lương không hề giống bất kỳ nhân vật phản diện nào trước đây. Những nhân vật phản diện trước đây luôn cho cô một cảm nhận rất rõ ràng rằng thế giới của họ chỉ có duy nhất như vậy, đơn giản như vậy. Sinh mệnh của họ dường như đều gắn kết liền với Diệp Trần. Cho dù là Quân Diễn xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, có rất nhiều sư huynh, sư đệ, sư muội, nhưng thế giới tình cảm của chàng ta thì cực kỳ đơn điệu. Cả cuộc đời dường như chỉ có mỗi Diệp Trần. Diệp Trần có thể nắm chắc đối phương đang nghĩ gì, còn với Lục Lương thì không. Cho dù đi tới tận hôm nay, Diệp Trần vẫn không dám chắc người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Dường như mọi chuyện lại quay về như lúc ban đầu. Về với khoảng thời gian sống chung cùng Cố Gia Nam, cô không cách nào phân biệt được rốt cuộc là Cố Gia Nam có thực sự thích mình hay là đam mê cuộc sống an nhàn mà cô mang tới. Với Lục Lương cũng như vậy. Cô tin rằng nhân vật phản diện này không thích mình, nhưng khi đối diện với Lục Lương, niềm tin này bỗng chốc đều bay biến hết. Tâm tư của anh ta cứ như đang chơi trốn tìm với cô, khi gần khi xa, khiến cô không thể phán đoán được. Thế giới của anh ta rất phong phú, có ước mơ, có bạn bè, có vô vàn cảm xúc với thế giới này. Diệp Trần không phải là duy nhất trong thế giới ấy. Có lẽ anh ta có thích cô, cho dù còn lâu mới bằng với sự cố chấp của những nhân vật phản diện trước đây. Một Lục Lương như vậy khiến cô ngày càng thêm vấn vương, bất giác bị hấp dẫn, bất giác đuổi theo bóng dáng của anh ta, bất giác ủng hộ theo anh ta và bất giác vui mừng thay cho anh ta. Giờ phút này, xung quanh không có ánh nhìn của người khác, tay Diệp Trần run run. Anh ta có trở thành anh hùng của cô không? Có. Một người ngầu như vậy, cả vũ trụ đều bị anh ta chinh phục, tất nhiên là có. Ký chủ à? Ba Tám làm một hơi thuốc, làn khói bay lượn lờ, Diệp Trần tỉnh táo trở lại. Đầu cô mù mịt toàn là khói, Diệp Trần cáu. Đừng hút nữa. Tôi là đang nhắc nhở cô. Ba Tám âu sầu nói, chỉ số tình cảm của cô lại vượt mức quy định rồi. Thôi thôi, Ba Tám bâng quơ nói, cô cũng chẳng phải tay mơ, đừng có suy nghĩ đến chuyện ở lại chỗ này là tốt rồi. Chỉ số tình cảm vượt mức mà anh không tẩy trừ cho tôi à? Diệp Trần nhướng mày, Ba Tám nói để bất đắc dĩ, Bày ra cái đo đạc chỉ số tình cảm chỉ là phần phụ trợ cho người làm nhiệm vụ của hệ thống. Sợ các cô lún sâu vào tình cảm, cố ý ở lại một thế giới nào đó chịu chết. Giờ cô không còn là kẻ mới làm nhiệm vụ như năm đó nữa. Cho dù chỉ số tình cảm hơi cao một chút, cô cũng sẽ không làm những chuyện phi lý. Đúng không? Diệp Trần rất hiếm khi nghe được bà Tám nói những lời sâu sắc như vậy, nên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ngại quá, làm phiền anh phải quan tâm. Không có gì. Bà Tám dụi tắt điếu thuốc, dầu dĩ nói tiếp. Dù sao, cô cũng đã đắm chìm đến mức này rồi. Tôi còn có thể làm gì được nữa. Tất nhiên là phải tha thứ cho cô rồi. Nói xong, bà Tám lấy từ sau lưng ra một cái mũ xanh lục, viết hai chữ tha thứ, rồi đội lên đầu. Trong lúc hai người thủ thỉ với nhau, phi thuyền vẫn đang nhằm thẳng hướng tới chỗ Lục Lương. Chưa đầy nửa ngày, Diệp Trần bỗng cảm thấy phi thuyền bị va chạm mạnh. Cô đứng dậy, Diệp Hiểu Hiểu dẫn đội thị vệ bất ngờ xông vào. Bệ hạ, bị tập kích bất ngờ. Diệp Hiểu Hiểu nôn nóng nói, xin hãy đi cùng chúng thần. Diệp Trần không hề nghi ngờ. Đúng lúc này, bỗng có tiếng âm báo nhiệm vụ vang lên. Nhiệm vụ cuối cùng, anh Dũng hy sinh. Mô tả nhiệm vụ, anh Dũng hy sinh để thức tỉnh dân chúng tình yêu và sự kiên trinh với chính nghĩa, khiến nhân vật phản diện kiên định quyết tâm bảo vệ nhân dân. Diệp Trần rất hiếm khi nhận được loại nhiệm vụ mệnh lệnh trực tiếp thế này. Dù sao thì hiện giờ cô cũng đã là một người làm nhiệm vụ thành thục rồi. Diệp Trần nhíu nhíu mày nhìn Diệp Hiểu Hiểu đang nôn nóng muốn dẫn cô đi. Trực giác mách bảo có chuyện bất thường, phi thuyền vẫn rung lên liên tục. Cô hỏi Diệp Hiểu Hiểu, đã xin cứu viện từ bên ngoài chưa? Rồi thưa bệ hạ. Diệp Hiểu Hiểu dẫn cô tới khoang cứu hộ. Cửa phi thuyền mở ra, một chiếc cứu hộ lao ra ngoài. Đội cận vệ đi theo Diệp Trần. Diệp Hiểu Hiểu hộ tống cô lên chiếc hạm cứu hộ. Một chiến hạm cứu hộ có thể chịu tải được hai người. Diệp Hiểu Hiểu nôn nóng giục, bệ hạ, nhanh lên. Chờ một chút. Diệp Trần mở màn hình trên cánh tay lên, liên lạc với Minh Hạo. Diệp Hiểu Hiểu biến sắc, cố tỏ ra bình tĩnh nói, bệ hạ, mau lên phi hạm cứu hộ thôi. Diệp Trần phớt lờ nàng ta, cả phi thuyền lại rung lên. Diệp Hiểu Hiểu nói với đội cận vệ, các người đi trước đi, ta sẽ bảo vệ bệ hạ. Đám thị vệ không mảy may nghi ngờ, lần lượt lái phi hạm bay ra ngoài. Minh Hạo nhận cuộc gọi, Diệp Trần lập tức nói, bên ta xảy ra chút chuyện, ngươi đi đón Lục Lương đi. Nói xong, Diệp Trần liền gửi tọa độ của Lục Lương cho Minh Hạo, sau đó liền tắt liên lạc, hít sâu một hơi, bước lên phi hạm cứu hộ. Đến lúc này, nếu cô còn không nhận ra Diệp Hiểu Hiểu có vấn đề thì đúng là đồ ngốc. Nhưng Diệp Hiểu Hiểu vốn là nữ chính trong thế giới gốc, sao lại có vấn đề được? Diệp Trần có hơi khó hiểu. Diệp Hiểu Hiểu bình tĩnh khởi động phi hạm cứu hộ, phi hạm nhanh chóng lao ra ngoài. Bên ngoài phi thuyền bị bủa vây bởi đội phi thuyền của Thiên Hà Mô Sen. Diệp Trần vờ lơ đễnh hỏi, sao họ biết lộ trình của ta? Diệp Hiểu Hiểu không đáp. Diệp Trần liếc nhìn thiết bị liên lạc trên cánh tay, gửi tin báo cho Lục Lương. Thế nhưng thật không ngờ, chiếc phi hạm cứu hộ này lại không cho phép gửi tin đi. Diệp Trần vờ hồn nhiên ngẩng đầu hỏi Diệp Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, sao lại không gửi được tin nhắn vậy nhỉ? Diệp Hiểu Hiểu vẫn không đáp. Diệp Trần liếc mắt nhìn bản đồ, hướng phi hạm đang bay tới là Thiên Hà Mô Sen. Diệp Trần lặng lẽ nhếch môi, vẻ mặt thản nhiên. Hiểu Hiểu, hướng bay của ngươi không đúng lắm thì phải. Vừa dứt lời, ghế ngồi bỗng mọc thêm ra chục sợi dây thừng, trói chặt người Diệp Trần lại. Diệp Hiểu Hiểu dí súng lên trán Diệp Trần, vừa điều khiển phi thuyền vừa nói lạnh ngắt, ngậm miệng. Diệp Hiểu Hiểu. Diệp Trần hoàn toàn không kích động chút nào. Ngươi có biết tội mưu phản sẽ có hậu quả thế nào không? Biết. Vì sao? Diệp Trần khá tò mò. Diệp Hiểu Hiểu dửng dưng không chút biểu cảm lạnh nhạt nói, vì một thế giới vô cùng tốt đẹp. Diệp Trần im như thóc. Diệp Hiểu Hiểu có vẻ cũng bất ngờ. Vì Diệp Trần không nói tiếng nào, nàng ta nhìn Diệp Trần một cái nhẫn nại giải thích. Ngươi không thấy là thế giới hiện tại phát triển quá nhanh hay sao? Chúng ta không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật, không ngừng cướp đoạt đề xướng tự do, khiến con người chúng ta trở nên vừa ngạo mạn vừa yếu ớt. Thế giới không nên như vậy, nó nên quay về một thời đại như mấy ngàn năm trước. Mắt Diệp Hiểu Hiểu sáng lấp lánh đầy cuồng nhiệt. Nhà tiên tri lãnh đạo của chúng ta đã báo cho chúng ta biết, mấy ngàn năm sau, thánh chiến sẽ tới, tà ác sẽ thống trị thế giới. Nó làm cho con người yếu đuối, xấu xa, lười biếng, ác độc, núp dưới cái bóng khoa học kỹ thuật, đưa chúng ta tới chỗ diệt vong. Bọn ta là những kẻ tiên phong của thánh chiến. Chúng ta đang cứu vớt thế giới này, ngăn cản loài người tự hủy diệt mình. Bọn ta sẽ xây dựng nên một đất nước tốt đẹp. Bởi vậy, Diệp Hiểu Hiểu quay đầu lại nhìn Diệp Trần trịnh trọng nói, không hề hối tiếc. Diệp Trần im lặng, thực ra trong đầu miệng đã ngoác thành hình chữ O giống như bà Tám. Luận điệu này của Diệp Trần từng nghe vô số lần, đám phần tử hiếu chiến thuộc phe bảo thủ của thiên hà Mô Sen, tất cả bọn họ đều tin theo cái lý luận này. Bọn họ nhất quyết muốn đưa xã hội loài người trở về thời mấy ngàn năm trước. Nhà tiên tri của bọn họ đã tiên đoán về thánh chiến. Những chiến sĩ tham gia cuộc thánh chiến này đều sẽ được thần ban phước. Một đất nước hợp nhất các tôn giáo luôn có rất nhiều kiểu lý luận kỳ lạ. Tuy Diệp Trần cảm thấy quái lạ sao có người lại tin nó được, nhưng sự thật là ở thiên hà Mô Sen từ trên xuống dưới có vô số người tin. Điều này đã khó hiểu lắm rồi. Không ngờ Diệp Hiểu Hiểu, nữ chính trong thế giới gốc, một người phụ nữ là sự kết hợp hoàn mỹ giữa trí tuệ và thiện lương, thế mà cũng tin cho được. Diệp Trần khiếp sợ toàn thân, cô từng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Vì sao Diệp Hiểu Hiểu bắt cóc mình? Có thể vì quyền lợi, cũng có thể vì khúc mắc tình cảm. Nhưng trước giờ không hề ngờ tới, Diệp Trần này có một ngày hóa ra sẽ chết vì vấn đề tín ngưỡng. Hiểu Hiểu à? Diệp Trần cố gắng khuyên nhủ, tuy đã nhận nhiệm vụ, anh dũng hy sinh, nhưng cô vẫn muốn khuyên cô em họ mà cô rất xem trọng này. Làm người phải coi trọng khoa học, không nên quá mê tín. Dám coi tín ngưỡng của nàng ta là mê tín phong kiến, Diệp Hiểu Hiểu đứng hình trong giây lát không biết đáp lại thế nào. Nàng ta chỉ còn nước cáu lên nói, người khỏi cần nhiều lời, bất luận là ai cũng không thể làm lung lay tín ngưỡng của ta. Hiểu Hiểu à? Diệp Trần bùi ngùi, những năm qua người đã trải qua những chuyện gì vậy? Từ một nữ chính sa đọa thành gián điệp của Mô Sen, rốt cuộc là đã trải qua biến cố lớn lao đến thế nào mới khiến người ta nảy sinh sự thay đổi đến trái ngược như vậy? Diệp Hiểu Hiểu cáu kỉnh không đáp. Diệp Trần cũng không thể hỏi được gì từ miệng của nàng ta, bèn thay đổi chủ đề. Các ngươi định bắt ta tới làm gì? Bệ hạ, Diệp Hiểu Hiểu trịnh trọng đáp. Bệ hạ vẫn còn có cơ hội sống sót. Ồ, Diệp Trần nhíu mày. Điều kiện là gì? Nếu bệ hạ đồng ý làm lễ rửa tội. Nhận lễ rửa tội của thiên hà Mô Sen cũng đồng nghĩa với việc theo đạo. Diệp Trần là nữ vương, điều này tiếp tục đồng nghĩa với việc biến thiên hà Á Đông thành một bộ phận của thiên hà chính giáo hợp nhất. Diệp Trần tức quá bật cười, đây đâu phải chuyện một mình ta có thể quyết định phải không? Hiện tại chỉ cần bệ hạ đồng ý thì coi như là đã định. Diệp Hiểu Hiểu đáp quá nhanh, Diệp Trần ngẩn người rồi cũng hiểu ra. Khoan đã, Diệp Văn cũng là người của các ngươi. Bảo sao Diệp Văn lại làm phản? Hóa ra Diệp Văn cũng là người của Mô Sen. Quyền lực ở thiên hà Á Đông tập trung chủ yếu trong tay ba người, nữ vương, bộ trưởng bộ tài chính Diệp Hiểu Hiểu và thừa tướng Diệp Văn. Hiện tại Diệp Văn và Diệp Hiểu Hiểu đều quy thuận thiên hà Mô Sen. Vậy thì chuyện thiên hà Á Đông bị tôn giáo hóa chỉ còn mỗi một mình Diệp Trần đối kháng. Diệp Trần ngây người, cô thật không biết từ khi nào thiên hà Á Đông tự xưng là có nền văn hóa kỹ thuật tiên tiến lại trở nên mê tín dị đoan như vậy. Cô thật muốn túm hai vai Diệp Văn mà hét lên. Thừa tướng tỉnh táo lại, tỉnh táo lại đi. Người mưu phản soán thị, phát động chính biến, mưu sát nữ vương, ta đều có thể hiểu được. Nghĩ cái gì mà tự dưng đi theo đạo vậy? Diệp Trần ngoài mặt khó hiểu, trong lòng bùng nổ. Cô cực kỳ muốn túm Diệp Văn lại, bắt ông ta chép phản nội dung những giá trị trọng tâm của chủ nghĩa xã hội khoa học 100 lần. Nhưng đồng thời, cô cũng bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để có thể hy sinh thật oanh liệt đây? Hy sinh thì quá đơn giản, tha chết cũng không chịu làm lễ rửa tội là xong. Nhưng làm sao mới oanh liệt đây? Diệp Trần nghiêm túc ngẫm nghĩ, lục tìm trên trang mua bán điện tử xem có cái gì hữu dụng không. Thật không ngờ lại kiếm được một cái thật. Thiết bị phát sóng trực tiếp liền vũ trụ. Thứ đồ trâu bò cỡ này, Diệp Trần lập tức mua ngay. Mua xong, Diệp Hiểu Hiểu chở Diệp Trần đáp xuống chủ tinh của thiên hà Mô Sen, lúc bước ra khỏi phi hạm. Diệp Trần bất giác nuốt nước bọt hỏi ba tám. Tôi nhớ là ở bên này người ta tử hình bằng cách xử trảm đúng không? Cô chớ có lo. Ba tám vẩy tay. Tôi sẽ mở tính năng chắn cảm giác đau cho cô. Hơn nữa cô phải nghĩ tích cực lên. Nhiệm vụ chết xong là xong rồi. Xong nhiệm vụ á? Diệp Trần ngẩng người. Ba tám gật đầu. Cô chết coi như chặn đứt con đường trở thành phản diện của Lục Lương. Sau này hắn sẽ vì cô mà sống mái với thiên hà Mô Sen. Sao không thấy anh sợ anh ta sẽ làm nổ cả thiên hà Mô Sen luôn đi? Diệp Trần thẳng thắn, anh ta sẽ trở thành một kẻ cuồng chiến tranh đấy. Cái này thì phải trông vào cô rồi. Bà Tám thở dài vỗ vai Diệp Trần. Ngoan, chết cho oanh liệt vào, truyền bá thêm chút năng lượng tích cực nhé. Diệp Trần không đáp nổi nữa, đi theo Diệp Hiểu Hiểu vào trong đại điện. Trên đại điện tráng lệ, có một người đàn ông mang theo ánh vàng rực rỡ, mặc tầng tầng lớp lớp quần áo hoa lệ. Rõ ràng người này chính là kẻ nắm quyền lực thực tế ở thiên hà Mô Sen, giáo hoàng A-han. A-han là kẻ tập trung quyền lãnh đạo của cả quốc vương và giáo hoàng. Lần gần đây nhất xuất hiện một kẻ như vậy, thiên hà Mô Sen đã phát động chiến tranh kéo dài suốt 200 năm. Diệp Trần nhìn Arhan, hai người đối mắt nhìn nhau. Một lúc sau, Arhan cười to, bệ hạ Diệp Trần. Giáo hoàng Arhan. Diệp Trần gật đầu. Arhan đứng dậy, hoan nghênh bệ hạ đi tới nơi linh hồn bệ hạ thuộc về. Diệp Trần nghe xong thì run hết cả da đầu. Quả nhiên, Arhan liền bắt đầu bán hàng đa cấp. Bắt đầu khoe khoang quốc giáo của thiên hà một sen. Diệp Trần bình tĩnh như thường, Arhan không ngừng tẩy não cô. Diệp Trần vẫn nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật gù mấy cái. Arhan tỏ ra vui mừng thì lại nghe Diệp Trần nói. Có điều, thưa giáo hoàng, ta có một vấn đề. Bệ hạ nói đi, ngài đã từng gặp thần chưa? Tất nhiên là gặp rồi. Arhan tỏ ra nghiêm trang, ta có thể cảm nhận được người, là sứ giả cho người. Diệp Trần gật gù, nghe gã ta tiếp tục nói hiêu nói vượng, sau đó nghiêm túc hỏi lại. Thế thần đẹp trai chứ? Bệ hạ Diệp Trần. Arhan tái mặt, bệ hạ đang trêu đùa ta à? Không hề. Diệp Trần cười tủm tỉm đáp, ta đang rất nghiêm túc học hỏi văn hóa của các ngài. Thế hiểu biết nhiều vậy rồi, bệ hạ đã quyết định được chưa? Arhan không muốn vòng vo với Diệp Trần thêm nữa, nói khuỵt toẹt ra, ngài đồng ý làm lễ sửa tội chứ? Diệp Trần cúi đầu không đáp. Arhan thấy có vẻ có khả năng, bèn nói, bệ hạ phải nghĩ cho thật kỹ, mạng sống là vô giá. Tôi nghĩ rồi. Diệp Trần nói, ta muốn ngủ một giấc, một mình yên tĩnh suy nghĩ một chút. Arhan hơi chần chừ trong giây lát. Diệp Trần nhìn gã ta thành khẩn nói, hãy tin ta, ngày mai ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Được rồi. Arhan giơ tay lên, xin bệ hạ tin tưởng, sau khi nhập giáo bệ hạ vẫn là quốc vương của thiên hạ Á Đông như trước, chúng tôi sẽ cho bệ hạ đủ sự tôn trọng cần thiết. Diệp Trần gật đầu. Một lúc sau có người vào dẫn cô về phòng ngủ. Phòng ngủ này được trang hoàng theo lối kiến trúc hoàng gia tiêu biểu. Diệp Trần đuổi bọn thị nữ ra ngoài xong, đóng cửa lại, ngồi trong phòng. Cô nhanh chóng lên mạng mua một loạt các thiết bị bảo vệ đặt trong phòng để bảo vệ quanh người mình. Sau đó, Diệp Trần chỉnh sửa lại áo sống, rửa mặt sạch sẽ, luyện tập cách mỉm cười, lấy thiết bị phát trực tiếp liên vũ trụ ra. Thiết bị phát trực tiếp liên vũ trụ có thể đồng thời phát trực tiếp toàn bộ vũ trụ. Diệp Trần chọn phạm vi ngoài thiên hà mô sen xong, liền bắt đầu phát sóng. Lục Lương đang khép hờ mắt, hát lẩm nhẩm một khúc ca, anh ta đang chờ Diệp Trần tới. Anh ta đã nghĩ xong rồi, sau khi trở về phải làm thế nào để ép Diệp Trần chịu gả cho mình. Diệp Trần chắc sẽ không vui, dù sao đó cũng là vị trí của nam chính, nhưng anh ta muốn cướp bằng được vị trí này. Anh ta đã tưởng tượng ra tổ chức hôn lễ như thế nào, hôm đó Diệp Trần sẽ mặc trang phục ra sao, tưởng tượng ra hôm đó Diệp Trần sẽ lo lắng, rồi bối rối, lại xen lẫn một chút vui mừng như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Diệp Trần bị anh ta ép bước vào giáo đường, cái vẻ mặt không tình nguyện lại hơi hơi mừng thầm ấy là Lục Lương liền muốn cười. Thế nhưng, đúng vào lúc này, giọng Diệp Trần bỗng vang lên. Hỡi con dân của ta! Giọng Diệp Trần chưa từng có lúc nào trang trọng hơn thế. Lục Lương bừng mở mắt, hình ảnh Diệp Trần đang hiển thị trên một màn chiếu khổng lồ lơ lửng giữa trời. Cô ấy không trang điểm, tóc hơi rối một chút, trên cổ vẫn còn vết làn đỏ do dây thừng thít chặt. Rõ ràng Diệp Trần đang ở trong tình huống nguy hiểm, nhưng cô vẫn ung dung điềm nhiên như thế. Lục Lương đứng bật dậy, điên cuồng tìm cách liên lạc với Diệp Trần nhưng không thể. Diệp Trần lại tiếp tục nói, ta là nữ vương của thiên hạ Á Đông, Diệp Trần. Giờ phút này đây, vì thừa tướng Diệp Văn và bộ trưởng bộ tài chính Diệp Hiểu Hiểu phản bội, thân ta hiện đang ở chủ tinh của thiên hà Mu Sen, ta đã cự tuyệt yêu cầu làm lễ sửa tội của bọn họ. Ta biết điều này khiến ta phải trả giá đắt thế nào và cũng vui vẻ chấp nhận. Từ ngày kế vị tới nay, ta không phải là một nhà lãnh đạo tốt, không thể mang tới phồn vinh, cũng không thể mở rộng lãnh thổ cho thiên hà Á Đông. Đối với riêng mình, ta vẫn luôn cho rằng trách nhiệm lớn nhất của ta chính là bảo đảm con dân của thiên hà Á Đông được an toàn, đảm bảo thiên hà ổn định, tiến bộ, đảm bảo nền văn minh của chúng ta sẽ được tiếp tục, kế tục. Bảo đảm quyền tự do của chúng ta không bị xâm phạm. Ta lớn lên trong một đất nước phồn vinh, tự do, văn minh. Ta hy vọng con dân của ta cũng được sống trong một đất nước như vậy. Vì thế, ta cự tuyệt lễ sửa tội, cự tuyệt ký tên vào hiệp ước. Có lẽ rất nhanh thôi, mọi người sẽ không còn được thấy ta nữa. Trong lúc Diệp Trần nói chuyện, thiên hà Mu Sen bắt được tín hiệu tiếp sóng lại từ nơi khác truyền tới. Arhan dẫn người xông vào phòng Diệp Trần. Vậy là, điều mà tất cả mọi người đều nhìn thấy là đằng sau Diệp Trần, Arhan và đám người của gã xông vào, ra sức tấn công lớp bảo vệ của cô. Nhưng Diệp Trần không hề nao núng, vẫn bình thản ung dung, ôn hòa nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt ánh lên ánh sáng của hy vọng. Nhưng, ta hy vọng, mọi người sẽ không phụ lại sự hy sinh của ta. Ta hy vọng các con dân của ta hãy đứng lên cầm lấy vũ khí, kẻ thù đang tới rồi. Chúng ta không còn con đường nào để lùi, không còn nơi nào để ẩn náu. Chúng ta hãy đối diện với bom đạn, đối diện với chiến tranh. Đừng e ngại, đem mạng sống này xây tường thành, dùng máu tươi này góp thành sông, để chống lại áp bức, chống lại tàn bạo, chống lại bất công, chống lại chiến tranh. Chiến đấu vì văn minh, chiến đấu vì hòa bình, chiến đấu vì tự do, vì cuộc sống của chính chúng ta, vì quốc gia, vì gia đình, vì những người ta yêu thương nhất. Hãy chiến đấu. Diệp Trần nói xong, Lục Lương nghe thấy có tiếng phi thuyền gầm rú. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, là chiến hạm của Thiên Hà Á Đông. Lục Lương vội vã chạy như bay về phía phi thuyền, lòng rối tung rối mù. Chết tiệt, Diệp Trần chết tiệt. Lục Lương nhếch môi, gió thổi ngược qua hai bên tai. Trong lòng anh ta lúc này thật khó nói rõ là thứ cảm xúc gì. Anh ta biết Diệp Trần đang làm nhiệm vụ, nhưng không biết là nhiệm vụ của cô lại đi đến bước này. Thấy cô sẵn sàng chịu chết như vậy, anh ta biết nhiệm vụ của cô sắp kết thúc rồi. Nhiệm vụ kết thúc, cô sẽ phải rời khỏi thế giới này. Nhưng anh ta vẫn còn đang chờ cô để thành hôn, chờ cô gả cho anh ta, chờ một hôn lễ thế kỷ của hai người. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh ta bị cô bỏ bom, lần này cũng lại như vậy nữa ư? Hơn nữa, Lục Lương vừa chạy vừa nhìn Diệp Trần trên màn ảnh, nhìn đám người hung thần áp sát sau lưng cô không thấy sợ hãi sao? Đám người kia đông như vậy, anh ta không tài nào tưởng tượng nổi khi họ nổi điên, họ sẽ làm gì một người con gái như Diệp Trần. Lục Lương! Minh Hạo thả dây thang xuống, gọi to, lên mau! Lục Lương leo lên, màn bảo vệ sau lưng Diệp Trần bắt đầu nứt, nhưng trên màn hình, người con gái vẫn tiếp tục đứng ngẩng cao đầu. Chúng ta không hề sợ hãi, cũng không cần sợ hãi, bởi vì những người anh em của chúng ta luôn sát cánh bên nhau, có vô số người cũng giống như chúng ta, chiến đấu quên mình vì cuộc chiến này, lớp lớp thế hệ, che già măng mọc. Chúng ta quyết không đầu hàng, quyết không chịu thua, bất kỳ nơi nào vẫn còn chiến tranh, dù là vũ trụ hay thiên hà, dù là bầu trời hay mặt đất, chúng ta nguyện dốc hết sức mình, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Lớp phòng hộ bị phá. Lục Lương mở mắt nhìn chừng chừng Diệp Trần trên màn ảnh, từ từ nhắm mắt lại, dịu dàng gọi một tiếng. Lục Lương! Tiếng cô gọi anh ta vang khắp vũ trụ. Nguyện vọng của ta, ngươi nghe thấy rồi chứ? Diệp Trần! Lục Lương gào lên. Cũng ngay phút giây ấy, hình ảnh hoàn toàn biến mất. Lục Lương nhảy vào khoang điều khiển, cướp quyền kiểm soát từ tay Minh Hạo, nói với ông ta. Ông ra khoang cứu hộ đi đi. Ông muốn đi đâu? Minh Hạo sửng sốt, Lục Lương bặm môi. Cứu nàng. Ông điên rồi à? Minh Hạo quát lên. Nàng ta đang ở chủ tinh của Mu Sen. Một mình ông đi thì làm được gì? Đi để chịu chết à? Đúng, tôi đi chịu chết đấy. Lục Lương cao giọng gào lên. Nàng ta chịu chết, tôi đi chôn cùng đấy được chưa? Minh Hạo sững sờ. Lục Lương biết mình quá nóng nảy, cúi đầu kiểm tra đồng hồ đo, chuyển hướng đi. Mặt anh ta hấp háy, hàng mi run run không nói lời nào. Nhưng Minh Hạo biết, anh ta khóc. Lục Lương kiêu ngạo như chim khổng tước, trong lòng vừa ích kỷ vừa thích tính toán chi ly khi thấy người phụ nữ kia liều mạng vì nghĩa lớn, thế mà vẫn khóc.